Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165. Quidditch World Cup, ở Bulgari quốc gia đội vật biểu tượng Villa lên sàn khiêu vũ sau khi liền đến phiên Ireland quốc gia đội vật biểu tượng. Hiện tại, lù đầu Bachman âm thanh như chuông lớn bình thường vang lên. Xin mời đem ma trượng nâng hướng về không trung. Hoan nghênh Ireland quốc gia đội vật biểu tượng. Hạ Nhiên dương mắt nhìn lên. Chỉ nghe vèo một tiếng. Một cái to lớn màu xanh lục cùng màu vàng giao nhau đổ vật bay vào sân thể dục. Như là một viên lớn sao chổi. Sao chổi ở bên trong quán bay một vòng. Sau đó lại chia làm hai viên khá nhỏ sao chổi. Phân biệt nhằm phía một tổ cầu môn chủ. Toàn bộ trên sàn thi đấu đột nhiên xuất hiện một đạo hình vòm cầu vồng, đem cái kia hai cái tia chớp lớn cầu nối liền với nhau. Thật là đẹp a! Trong đám người lập tức bùng nổ ra các loại âm thanh thán phục. Thật giống như ở xem một hồi long trọng pháo hoa biểu diễn như thế. Lúc này, cầu vồng bỗng biến mất, tia chớp lớn cầu lẫn nhau liên tiếp, sau đó giao hòa. Hình thành một viên to lớn, lóng lánh lóa mắt cỏ ba lá, giống nhau Ireland đội huy như thế. Cỏ ba lá cao cao thăng hướng thiên không, bắt đầu ở khán đài trên cùng xoay quanh bay lượn, dầm món đồ gì rơi xuống âm thanh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sân bãi bên trong rơi xuống một hồi màu vàng mưa. Quá tuyệt, vô số người hò hét, cỏ ba lá ở trên đỉnh xoay quanh. Không ngừng rắc to lớn kim tệ, rơi ở trên đầu bọn họ cùng chỗ ngồi. Hạ Nhiên liếc nhìn cái kia một cây cỏ ba lá. Trên thực tế này không phải ma pháp tạo vật, mà là do vô số ông mặc màu đỏ áo. Bí danh, giữ lại dâu mép bé tạo thành. Mỗi cái bé đều nhấc theo một chiếc màu vàng hoặc màu xanh lục tiểu đèn. Là Ireland Leprechaun, yêu tinh. Weasley tiên sinh ở một mảnh tiếng hoan hô bên trong nói rằng, mà mọi người một bên ủng hộ, một bên còn ở hò hét loạn lên tranh đoạt, hoặc trực tiếp chui vào chỗ ngồi phía dưới đi nhặt kim tệ. Hạ Nhiên không nhúc nhích, hắn vốn là không thiếu tiền, hơn nữa biết những này thấp yêu kim tệ không cách nào kéo dài. Nhặt được cũng vô dụng, có điều Harry, John bọn họ đồng ý nhặt một kiểm. Vậy cũng do cho bọn họ, ngược lại chỉ cần đầy đủ cao hứng là được, mà Leprechaun, yêu tinh, kim tệ cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn tốn ra. Chủ yếu nhất chính là, con buôn khẳng định không thu loại này kim tệ. Sắc đẹp thế tiến công, tiền tài thế tiến công, đều là kéo động chống đỡ tỷ lệ thủ đoạn cao cường a. Hạ Nhiên thầm nói, qua một trận. Huyền náo sức mạnh dần qua, to lớn cỏ ba lá cũng biến mất rồi. Leprechaun, yêu tinh, nhóm chậm rãi rơi xuống trên sàn thi đấu những kia Villa đối diện. Cuộn lại chân ngồi xuống, chuẩn bị quan sát sắp chính thức bắt đầu thi đấu. Hiện tại, các nữ sĩ, các tiên sinh, xin mời nhiệt liệt hoan nghênh. Bulgari Quidditch quốc gia đội, ta đến cho đại gia giới thiệu Dimitrov. Lù đầu Bachman âm thanh vang rồi, một cái cưỡi ở chổi bay lên mặc áo đỏ phục bóng người. Từ phía dưới một cái lối vào bay vào sân đấu. Hắn bay quá nhanh, quả thực thấy không rõ lắm. Hắn thắng được Bulgari quốc gia đội những người ủng hộ cuồng nhiệt ủng hộ. Ivavova, thứ hai xuyên trường bào màu đỏ tươi bóng người vèo bay ra. Zograb, Kepski, Andrianov. Ungov, đón lấy là Victor Krum, toàn trường nhất thời bảo phát một trận vang dội reo hò. So với phía trước Bulgari quốc gia đội bất luận cái nào đội viên ra trận thời điểm tiếng hoan hô đều càng vang dội, là hắn, chính là hắn, John ở bên hô, dùng hắn kính viễn vọng người theo đuổi Krum. Harry cũng mau mau dùng chính mình kính viễn vọng nhắm ngay Krum. Lợi hại nhất thiên tài trẻ tuổi, từ nhỏ chính là đánh Quidditch thiên tài. Charlie Weasley chặc chặc than thở nói rằng, đúng đấy, hắn hiện tại trên căn bản là trên thế giới lợi hại nhất tâm thủ. Bill Weasley vỗ tay nói rằng, Quidditch thi đấu cộng cần 7 người, có mấy vị trí, một cái tâm thủ, 3 cái truy cầu thủ, 2 cái kích cầu thủ cùng thủ một cái cửa viên hạ nhiên ma trượng nhẹ chút. Đổi ra một cái kính viễn vọng, chỉ thấy Victor Crumb dài đến vừa đen vừa gầy, da rẻ là màu vàng xám, một cái lớn mũi ưng, 2 đạo đen xì lông mày rậm, nhìn qua lại như một con vóc người thập phần to lớn diều hâu. Thật làm cho người tin tưởng hắn nguyên lai mới chỉ có 18 tuổi. Hiện tại, nhường chúng ta hoan nghênh Ireland Quidditch quốc gia đội. Bachman đồng dạng vang dội gọi nói, ra trận chính là Connolly, Ryan, Drury, Ray, Mullen, Quigley, còn có Lindsay. 7 cái mơ hồ bóng người màu xanh lục bay về phía sân đấu. Quay chung quanh sân đấu bay một vòng. Ireland trong đội có nữ tính đội viên, đều phân biệt là cùng vị trí thế giới đỉnh cấp. Tỷ như Mullen, nàng chính là trên thế giới tốt nhất truy cầu thủ một trong. Còn có chúng ta ngày hôm nay trọng tài, không xa vạn dặm từ Ai Cập bay tới, rất được mọi người ủng hộ quốc tế Quidditch Liên Hợp Hội Chủ tịch. Hassan Mostafa, một cái thấp bé gầy gò phù thủy ăn mặc cùng sân thể dục màu sắc thập phần xứng đôi thuần trường. Bào màu vàng óng, nhanh chân đi đến sân đấu ở trong. Cái này cũng là một cái hói đầu phù thủy. Có điều cái kia một cái râu ria rậm rạp, thập phần rậm rạp. Còn có một cái ngân huyết sáo từ hắn râu mép phía dưới đưa ra ngoài. Hắn một cái cánh tay dưới đáy mang theo một cái dương gỗ lớn. Một con khác cánh tay dưới đáy thì lại mang theo chính hắn chổi bay. Chỉ thấy Hassan Mostafa trước tiên sải bước hắn chổi bay. Sau đó một cước liền đem dương gỗ cho đá văng ra. Xèo, xèo, xèo, xèo. 4 cái cầu lập tức liền nhảy lên tới trên bầu trời. Đỏ tươi qua phố. 2 cái màu đen Blazes, còn có cái kia thật rất nhỏ, mọc ra một đôi cánh Golden Snake, chỉ là loáng một cái. Golden Snake liền bay đến không còn bóng, mà chỉ có một đội ngũ bên trong tầm thủ tìm tới Golden Snake. Trận này Quidditch thi đấu mới sẽ tuyên cáo kết thúc, cũng là chẳng trách sẽ xuất hiện đánh liền 4,5 ngày Quidditch thi đấu. Ai kêu người tầm thủ vẫn không tìm được Golden Snake đây? Hai bên đội viên đều cưỡi chổi bay, biểu hiện nghiêm nghị, thủ thế chờ đợi. Hassan Mostafa nhìn chung quanh một chút, hít sâu một cái, đột nhiên thổi lên huýt sáo. Cũng theo những kia cầu bay đến giữa không trung, này khóa 422 Quidditch World Cup trận chung kết. Chính thức bắt đầu rồi. Trong sân bầu không khí trong nháy mắt hừng hực cực kỳ. Hai đội ngũ người ủng hộ cho đội ngũ của chính mình cố lên. Mà rất nhiều trung lập phù thủy cũng vỗ tay reo hò. Liền hạ nhiên loại này đối với Quidditch kiến thức nửa vời phù thủy đều cảm giác được hưng phấn. Cùng khô nóng, có thể tưởng tượng được những người khác cảm thụ. À, thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Bachman bỗng rít gào lên. Bọn họ xuất phát, đây là Rai, Drury, Mullen Ireland đội khống chế bóng Dimitrov, lại ném cho Rai, Drury, Levski, Mullen, thực sự là đặc sắc thi đấu. Bình luận viên tốc độ nói hiển nhiên không đủ để đem trên sân thế cuộc nói cái rõ ràng. Bởi vì hai đội ngũ các đội viên tốc độ thực sự quá nhanh. Quả thực làm người khó có thể tin. Nói thật. Bachman có thể chuẩn xác không có sai sót ở như vậy trong thời gian ngắn nói ra nhân vật then chốt. Tên đã khiến Hạ Nhiên vì thế mà choáng váng. Hắn thậm chí chỉ kịp rung đùi đắc ý. Theo các đội viên tả hữu bay loạn bóng người quan sát, Hạ Nhiên không rõ ràng Quidditch thi đấu các loại chiến thuật trận hình, nhưng hắn có thể cảm giác được một loại kích động bầu không khí tràn ngập toàn bộ sân thể dục, chảy xuôi mỗi người mạch máu ở trong. Bỗng nhiên, Roy ghi bàn. Bachman giọng nói lớn quát,